Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, đếm ngược. Trước đêm vừa rồi phát sinh hết thảy trong đầu qua một lần. Nói thật đi, Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới. Hung thủ giết người lại chính là Nhậm Bà Bà Đại Nhi Tử Lã Cường. Xem ra gia hỏa này chết được cũng không oan. Đáng tiếc mặt khác Lữ gia người. Tuy là những người này đối đãi Nhậm Bà Bà đều không hề tốt đẹp gì. Nhưng tội không đáng chết. Nhưng hôm nay tăng thân bà đã điên rồi. Làm cái gọi là bán tố linh, cấp bậc ác linh. Không thể lại theo lẽ thường đến độ. Lần này, nếu như tổ sự kiện linh dị không cử người đến bảo vệ mình lời nói. Nhan Tuấn Trạch phương án một trong số đó chính là đem Vu Tiểu Sướng kéo đến bên cạnh mình tới. Nhưng tăng thân bà như cũ có khả năng đi tìm Vu Tiểu Sướng người nhà. Không có khả năng chính mình dọn đi Vu ra. Liền khóa cũng không lên. Dạng này sẽ hoàn toàn từ bỏ cuộc sống trước kia. Nhan Tuấn Trạch ghé vào trên bàn học. Khuỷu tay chống tại mép bàn. Hai tay vùi sâu vào trong đầu tóc. Vô ý thức xoa xoa. Phương án của hắn thứ hai chính là. Vừa mới nghĩ đến nơi đây. Một đạo thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Ồ, Nhan Tuấn Trạch không cần quay đầu lại. Đương nhiên biết là Khả Nhi trở về. Khả Nhi tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch gục xuống bàn trà sát đầu nháy mắt. Còn tưởng rằng con hàng này lại tại gội đầu. Cho nên phát ra ngạc nhiên. Bất quá tại nhìn thấy con hàng này chỉ là đang làm trà sát về sau. Nàng liền có chút thất vọng. Dùng cả tay chân bò lên trên Nhan Tuấn Trạch lưng. Một mực ôm lấy hắn. Một cỗ lạnh buốt cảm giác từ sau lưng xuyên vào trong cơ thể. Khiến cho tâm phiền ý táo Nhan Tuấn Trạch chậm rãi bình tĩnh lại. Phương án thứ hai chính là lợi dụng Khả Nhi. Khả Nhi nha đầu này thỉnh thoảng liền muốn chạy không thấy. Hơn nữa mỗi một lần chỉ cần mình tại nhìn thấy quay thân nữ phía trước. Nàng chạy còn nhanh hơn thỏ. Thực sự không cần hoài nghi. So với báo động trước đồng hồ còn chuẩn. Trước mắt Nhan Tuấn Trạch có thể thiết lập ước chừng 240 phút. Cũng chính là 4 giờ tả hữu thời gian trở về tuyến. Nếu như tại trong lúc này không có trở về. Năng lượng liền không có tiêu hao. Dạng này hắn có thể tại 4 giờ về sau. Lần nữa tiến hành một lần trở về thiết lập. Nói cách khác, cũng không gián đoạn không ngừng thiết lập trở về. Chỉ cần tại thời gian trở về tuyến phạm vi bao trùm bên trong. Trên lưng Khả Nhi một khi cảnh giác sau đào tẩu. Chính mình lập tức trở về đến Khả Nhi đào tẩu phía trước. Trước một bước tránh đi đột phát tình huống. Đương nhiên, tăng thân bà không có khả năng tại mọi thời khắc muốn trả thù chính mình. Cho nên trở về cũng sẽ không một mực tiến hành. Cho nên dị thứ nguyên năng lượng tuyệt đối có khôi phục không gian cùng thời gian. Trước mắt xem ra, chỉ có biện pháp này có thể được nhất. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, tổ sự kiện linh dị cử người đến bảo vệ mình cũng không phải không có khả năng. Tuy nói chính mình một cái lớp 12 cầu, thả ra không có bất kỳ cái gì địa vị, nhưng dầu gì cũng người trừ linh giải quyết vừa rồi phiền toái. Nếu như Hoàng Sâm dựa vào điểm phổ lời nói, hướng lên phía trên nhiều xin mấy lần, tỏ rõ chính mình tại giải quyết tăng thân bà sự kiện bên trong vị trí rõ ràng địa vị cùng phát huy. Hữu hiệu tác dụng, muốn cử cái đẳng cấp cao người trừ linh đến bảo vệ mình. Cũng không phải không thể nào. Ân, nếu như Hoàng Sâm đáng tin cậy, vỗ vỗ đầu, vừa rồi, cao năng hối động. Về sau khơi dậy hàng loạt cho bụi. Không những chính mình trên quần áo, ngay cả vừa gội đầu lên cũng đều bịt kín một lớp bụi. Hiện tại làm cho trên bàn học đâu đâu cũng có. Đi, gội đầu tắm rửa đi, để ngươi nhìn cái đủ. Nhan Tuấn Trạch tạm thời yên lòng, chuẩn bị dùng hết khả năng thỏa mãn Khả Nhi. Ồ, Khả Nhi nghiêng đầu, ghé vào Nhan Tuấn Trạch trên lưng. Nhô ra bầm đen ngón tay không ngừng gảy hắn phần gáy. 10 phút sau, tại phòng vệ sinh tắm rửa Nhan Tuấn Trạch, Trần Trùng Trục hắn chính đem bọt biển đánh đầy tóc, đột nhiên nhận được đến từ thời không đồ phổ tin tức. Khả Nhi, Du Linh, độ thiện cảm đã tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm, thân mật, Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ. Ban đầu Khả Nhi cùng mình chỉ là trung lập thái độ. Nhưng theo ở chung xuống tới, thêm vào chính mình mỗi lần gội đầu tiêu sái tư thế có thể mê đảo cái này áo đỏ tiểu mê muội. Cho nên độ thiện cảm gia tăng thành hữu hảo. Nhưng bây giờ rõ ràng độ thiện cảm lần nữa tăng lên. Đã đến, thân mật. Vừa nghĩ như thế, có thể đây đã là ác linh độ hảo cảm đối với mình mức cực hạn. Bởi vì thân mật về sau, luôn không khả năng lấy thân báo đáp đi. Ban đêm lúc ăn cơm, Nhan Tuấn Trạch vì để tránh cho cha mẹ lo lắng, đối với hôm nay chuyện phát sinh không nói tới một chữ. Về phần ba ngày sau đó tăng thân bà nếu quả như thật đến. Hơn nữa cũng không có người trừ linh đến bảo vệ mình lời nói. Hắn đã có ở trường học dự định, hiện tại ở trường học sinh cũng không nhiều. Rất nhiều ký túc xá đều là nhàn rỗi, xin trọ ở trường sẽ rất nhanh. Hơn nữa hoàn toàn có thể một người ở một gian, sẽ không quấy rầy đến những người khác. Đương nhiên, hiện tại Nhan Tuấn Trạch cũng không có nói. Hắn muốn chờ một chút, đến thân mật trạng thái Khả Nhi đối Nhan Tuấn Trạch cơ hồ đã nói gì nghe nấy. Dưới tình huống bình thường, nàng sẽ nằm sấp Nhan Tuấn Trạch trên người. Nhưng chỉ cần chính mình vừa mở miệng, Khả Nhi sẽ rất thuận theo trượt xuống đến đứng ở một bên. Sau đó cùng Nhan Tuấn Trạch yên lặng đi lại. Một chiêu này Nhan Tuấn Trạch thử mấy lần. Thật có tác dụng. Ngày thứ hai hết giờ học về sau, Nhan Tuấn Trạch cấp mở mắt của ngươi ra. Linh dị video bình đài biên tập Đường Chính Nghĩa gọi điện thoại. Đường Chính Nghĩa nghe nói do Linh video quay chụp có thể muốn hoãn một chút về sau. Có chút giật mình. Tại sao phải trì hoãn? Nhan Tuấn Trạch luôn không khả năng nói cho hắn biết mình bị một cái khác đại hung linh dị truy sát đi. Nếu không cái này biên tập có thể sẽ làm ra một ít càng hưng phấn đề nghị cũng không nhất định. Tỉ như để cho mình đem camera tùy thời treo trên người. Đến một hồi hoàn mỹ bị quỷ truy sát tường thuật trực tiếp. Giống như bị cảm, trạng thái không tốt, cần hòa hoãn mấy ngày điều chỉnh một chút. Nhan Tuấn Trạch nói, đầu kia rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó Đường Chính Nghĩa đạo, vậy ngươi uống thuốc nghỉ ngơi mấy ngày, chờ cảm mạo tốt rồi lập tức nói cho ta. Nơi đó đầu nhập thiết bị không thể một mực để đó không dùng. Ừ, ta biết. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại, đột nhiên nhớ tới, ăn quỷ, nhiệm vụ này chính mình quên chụp video. Bất quá nghĩ lại, đoạn video này dù cho chụp được đến, giống như cũng không thể thượng truyền đến trên mạng. Dù sao ăn quỷ đối với rất nhiều người mà nói, cũng không phải là lập tức liền có thể lấy tiếp nhận. Còn ghi âm ra ngoài, sợ không phải muốn nổi danh muốn điên rồi. Đến lúc đó đừng nói là phổ thông bách tính chú ý chính mình. Chỉ sợ Hoa Ứng đại đô tổ sự kiện linh dị cao tầng cũng đều sẽ chú ý tới. Sau này muốn lại chấp hành những nhiệm vụ khác liền khó như lên trời. Thi đại học đếm ngược càng ngày càng gần. Mấy ngày nay các bạn học rất ít bàn lại chuyện khác. Nói nhiều nhất chính là học tập cùng muốn báo thi đại học. Mà Chu Đại Lực từ lần trước cùng Nhan Tuấn Trạch tại trên sân thượng nói kia lời nói về sau, thu hồi thiếu nam tâm, cả người giống như là thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Không chỉ có chuyên chú văn hóa khóa học tập, càng là mỗi ngày tại trên bãi tập đủ loại rèn luyện. Đương nhiên, Tam Trung có đại lực xuất kỳ tích, loại này lâu khẩu hiệu còn là từ trước tới giờ không ra miệng. Ở trường học một ngày này xuống tới, Nhan Tuấn Trạch đột nhiên phát hiện chính mình dưỡng thành một cái thường xuyên nhìn thời gian thói. Hư tật xấu, cơ hồ mỗi qua chừng một giờ liền muốn nhìn một chút thời gian, sau đó trong lòng tính toán khoảng cách 72 giờ còn thừa lại bao nhiêu. Cái loại cảm giác này, liền cùng cho mình tận thế tiến hành đếm ngược, tựa như ngày thứ hai đồng dạng tại loại này lo lắng bất an cảm giác bên trong vượt qua. Đến ngày thứ hai chạng vạng tối thời điểm, hắn chuẩn bị hướng cha mẹ thẳng thắn lấy ở trường học cùng đồng học hảo hảo ôn tập, vì lấy cớ tạm thời rời đến trường học ký túc xá ở. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?